Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 867. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần không phải ma là được. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô ta đổi sang giận dữ. Rốt cuộc là tên khốn nào? Ai dám nhìn trộm tôi thay quần áo? Cô ta càng nói càng tức giận, nghiến răng, tôi là người nổi tiếng đấy. Ai cho phép đám dân thường ở đây động vào ánh mắt bẩn thỉu như vậy chứ? Kỳ Hòa bình tĩnh đáp, vậy thì phải điều tra, phải tìm xem mảnh vải này thuộc về ai. Điền Nhược Kỳ chăm chú nhìn một hồi, rồi bỗng thốt lên, khoan đã, mảnh quần áo này, nhìn quen lắm, hình như là của con trai nhà họ Phan nơi tôi đang ở trọ. Khi Điền Nhược Kỳ mới đến ở, cô chỉ gặp con trai nhà chủ một lần. Anh ta tên là Phan Hào, khoảng 20 tuổi, gương mặt xấu xí, dáng vẻ quê mùa, ánh mắt lại luôn tràn ngập HMMN khi nhìn cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Điền Nhược Kỳ đã thấy chán ghét. Cô không ưa nổi kiểu đàn ông như vậy tầm thường, thấp kém nhưng lại có cái ảo tưởng rằng bản thân xứng đáng với người khác. Cô nghiến răng nghĩ thầm, tôi là ai chứ? Một kẻ như anh ta mà cũng dám có suy nghĩ mơ mộng đến tôi sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Vì chương trình ghi hình chỉ kéo dài thêm vài ngày, Điền Nhược Kỳ cố nhịn. Cô ta vẫn giữ hình tượng chuyên nghiệp, chỉ tập trung vào công việc, ăn uống đúng giờ, tuyệt nhiên không hề tiếp xúc hay bắt chuyện thêm với Phan Hào. Không ngờ hôm nay anh ta lại dám nhìn trộm cô thay quần áo. Điền Nhược Kỳ tức đến mức phát run, cô ta lao thẳng đến chỗ đạo diễn Lý Mậu, gương mặt căng thẳng, giọng sắc bén vang lên giữa sân. Đạo diễn Lý, sao có thể để xảy ra chuyện như thế này chứ? Tôi thật sự không thể tiếp tục ghi hình trong điều kiện thế này được. Tôi sống ở đây, vậy an toàn cá nhân của tôi ai đảm bảo? Hôm nay là nhìn trộm, còn sau này thì sao? Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo? Thường ngày, bên cạnh mỗi khách mời đều có ít nhất 2 quay phim theo sát, nên hiếm khi xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhưng lần này lại khác, vì vụ án mạng bất ngờ, gần như toàn bộ ekip đều chạy đến hiện trường để xem xét tình hình. Lúc đó, chỉ còn lại một mình Điền Nhược Kỳ ở trong phòng. Lý Mậu lúng túng, liên tục cúi đầu xin lỗi. Tiểu Điền, thật sự xin lỗi, việc này là sơ sót của chúng tôi. Vậy thế này nhé, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp chỗ ở khác cho cô. Ngoài ra, sẽ có thêm vài quay phim túc trực bên cạnh. Nếu có chuyện gì bất thường, cô chỉ cần hô lên, sẽ có người đến ngay. Được không? Không thể phủ nhận, đây là lỗi của ekip. Họ đã quá chủ quan, không tính đến việc nguy hiểm có thể đến từ chính người dân trong thôn. Dù được trấn an, sắc mặt Điền Nhược Kỳ vẫn không giãn ra. Nhưng cô ta cũng biết rõ vị trí của Lý Mậu trong ngành giải trí. Là đạo diễn nổi tiếng, nếu cô ta gây khó dễ vào lúc này thì sau này muốn tiếp tục hợp tác sẽ rất khó khăn. Cuối cùng, dù tức giận vẫn phải gật đầu chấp nhận. Chuyện lần này đã khiến mọi người trong đoàn dần nhìn nhận lại thôn làng vốn tưởng hiền hòa này. Một vụ án mạng đẫm máu vừa xảy ra, giờ lại thêm hành vi xấu hổ kia, không khí trong đoàn ghi hình trở nên ngột ngạt và căng thẳng như có lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Dù không nói ra, nhưng ai cũng mang nặng nỗi bất an trong lòng. Lý Mậu hiểu điều đó, nên không trách mắng nặng lời ai cả. Dù sao, cũng là người trẻ, bị dồn ép giữa những chuyện kinh khủng như vậy, lo sợ là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, đạo diễn Lý sắp xếp cho Điền Nhược Kỳ chuyển đến ở nhà bác gái Triệu. Đồng thời, Lương Điềm Điềm cũng được đổi sang chỗ ở mới. Cả hai đều cảm thấy hài lòng với sự sắp xếp này. Lương Điềm Điềm vốn đã chịu đựng không ít lời bóng gió và thái độ soi mói của bác gái Triệu suốt mấy ngày qua. Còn Điền Nhược Kỳ thì ngược lại, cô ta biết bác gái Triệu rất ưa thích mình hơn hẳn Lương Điềm Điềm, nên trong lòng đắc ý không thôi. Cô ta nghĩ, khán giả đâu có ngốc. Đến lúc phát sóng, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy tôi được lòng người dân hơn. Nhân duyên cũng tốt hơn nhiều. Quả nhiên, từ lúc người trong nhà đổi từ Lương Điềm Điềm thành Điền Nhược Kỳ, thái độ của bác gái Triệu thay đổi rõ rệt như trời với đất. Bữa sáng trước kia chỉ leo teo một bát cháo trắng, giờ thì thêm hẳn hai quả trứng gà. Đến giờ ăn, bác gái Triệu không ngừng gắp thức ăn cho Điền Nhược Kỳ, luôn miệng hỏi han ân cần, món ngon gì cũng dành phần cho cô ta trước, nếu thấy chưa đủ, lại còn chủ động lấy thêm. Thậm chí, bác gái còn mua tặng Điền Nhược Kỳ một bộ quần áo mới, bộ đồ cotton đỏ tươi, kiểu dáng cũ kỹ, khiến thân hình trông nở ra gấp 10 lần. Nói theo kiểu dễ nghe thì là vui quá nên tặng đồ, nhưng thực chất đúng là kiểu thẩm mỹ điển hình của các bác gái vùng đấy. Dĩ nhiên, Điền Nhược Kỳ không hề thích, cô ta chỉ cảm thấy bộ đồ đó vừa thô kệch vừa lỗi thời. Mặc lên người thì không chỉ xấu đi mà còn kém sang rõ rệt. Nhưng cô ta không thể từ chối. Máy quay vẫn đang ghi hình, khán giả sẽ soi từng hành động, từng biểu cảm, nếu cô ta dám tỏ ra chê bai hay không biết cảm ơn. Hình ảnh đẹp đẽ cô dày công xây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vì thế, dù trong lòng gào thét, ngoài mặt Điền Nhược Kỳ vẫn phải cười gượng, nhận lấy món quà, tình cảm, ấy rồi khoác lên người. Trong lòng cô ta chỉ còn biết thở dài. Biết trước sẽ dính phải chuyện như thế này, tôi đã chẳng nhận lời tham gia cái show chết tiệt này rồi. Trong khung hình mới, Điền Nhược Kỳ mặc một bộ đồ cotton đơn giản, nhưng lại không ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Thậm chí, cả khán giả cũng cảm thấy không chịu nổi. Trời đất, bộ quần áo này của Điền Nhược Kỳ xấu đến mức độ nào vậy? Đúng là người đẹp cũng cần biết chọn đồ. Mọi người cứ bảo, người đẹp vì lụa, giờ nhìn Nhược Kỳ thì thấy đúng là không phải ai nổi tiếng cũng mặc gì cũng đẹp được. Các người đừng đổ thừa cho trang phục nữa, bản chất là do cô ta không đủ đẹp, nếu là Sầm Ninh mặc, chắc chắn trông sẽ khác ngay. Kèm theo đó là loạt ảnh cũ của Sầm Ninh, trong đó cô nàng cũng mặc những bộ đồ chẳng mấy bắt mắt nhưng vẫn nổi bật nhờ nhan sắc. Do nhan sắc của Điền Nhược Kỳ với Sầm Ninh á, còn lâu. Cô ta chỉ có thể mơ đến đẳng cấp của Sầm Ninh thôi. Thật ra, được mang ra so sánh với Sầm Ninh chắc là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời Điền Nhược Kỳ rồi. Sự việc bị đẩy LND NS điểm khi trên mạng xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh không đẹp của Điền Nhược Kỳ trong bộ đồ đó. Dư luận bắt đầu nghi ngờ ngoại hình thật sự của cô, khiến cô tức giận đến mức như có một ngọn lửa đang bốc lên trong lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không những không nâng được độ nhận diện, mà ngược lại, hình tượng cô ta dày công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cô bắt đầu thấy bản thân giống như đang bị đày xuống nông thôn, chứ chẳng phải đang quay một game show giải trí gì cả. Cuối cùng, sau 3-4 ngày dằn vặt trong tâm trạng bức bối, Điền Nhược Kỳ cũng thương lượng với quản lý về việc muốn rút khỏi chương trình. Thế nhưng phản hồi từ người quản lý lại là một trận mắng té tát. Điền Nhược Kỳ, cô đang nghĩ cái gì thế? Cô tưởng mình đang ở đỉnh cao à? Cái độ nổi tiếng nửa vời của cô khó khăn lắm mới nhận được một game show thế này. Không biết trân trọng thì thôi. Còn đòi bỏ giữa chừng, cô nghĩ mình là ai? Công chúa chắc. Điền Nhược Kỳ vốn cũng muốn tăng mức độ xuất hiện, nhưng điều cô cần là danh tiếng tốt, không phải mấy thứ hát nổi. Cô ta thấp giọng phản bác, nhưng giờ mạng xã hội toàn là ảnh xấu của em, mọi người bắt đầu nghi ngờ ngoại hình của em thật sự. Em cảm thấy bị tổn thương. Người quản lý thở dài, giọng khinh khỉnh. Nếu cô mà có khả năng chịu nổi áp lực thì đã nổi lâu rồi. Giờ còn bày đặt sợ mất hình tượng. Cô không muốn tiếp tục thì thôi. Đừng có trách tôi không nhắc trước. Sau vụ này, showbiz sẽ chẳng còn ai nhớ đến cái tên Điền Nhược Kỳ nữa đâu. Dừng lại một lát, chị ta tiếp lời. À, còn chuyện hot search hôm qua ấy. Cô bạn học cũ của cô, Lương Điềm Điềm, bị lộ ảnh mặt mộc thời trung học lên hot search. Cô không biết tận dụng cơ hội à, cô và cô ấy học chung mà. Liên hệ tài khoản marketing bên cô đi. Viết bài gì đó về Điềm Điềm để kéo tương tác. Điền Nhược Kỳ nhăn mặt. Nhưng Lương Điềm Điềm đâu có phản ứng gì về vụ đó. Mà giờ độ nóng cũng hạ rồi. Quản lý trừng mắt, đúng là mệnh không nổi được. Gặp thời cơ vàng mà cũng không biết nắm bắt. Tôi bó tay, nói xong, dứt khoát cúp máy. Điền Nhược Kỳ ngồi thừ người một lúc lâu. Trong lòng rối như tơ vò. Cô thật sự không muốn ở lại cái chương trình này nữa. Cuối cùng, cô đành tìm đến đạo diễn Lý Mậu để nói chuyện rút lui. Dĩ nhiên, Lý Mậu không vui vẻ gì khi nghe tin. Anh ta cố gắng giữ cô lại. Nhược Kỳ à, đang ghi hình giang dở. Giờ em đi thì khó lắm. Thay người giữa chừng không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ, còn rối tung hậu kỳ nữa. Nhưng Điền Nhược Kỳ vẫn cương quyết. Em không thể tiếp tục. Em xin lỗi anh, nhưng em không muốn tự hủy hoại hình ảnh bản thân thêm nữa. Lý Mậu đành thở dài bất lực. Sau cùng chỉ có thể đồng ý. Anh ta còn chu đáo lên kế hoạch tổ chức tiệc chia tay nhỏ cho cô với dân làng để quay một đoạn kết ấm áp, giữ mặt mũi cho cả đôi bên. Cách chương.